Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chém giết. Kiếm rơi nam cương hoàn toàn đâm vào rồi cự thần binh cái cổ bên trong. Đem cự thần binh cái cổ cho một đòn xuyên qua, kia to lớn thân thể tại mặt đất trên không ngừng co quắp. Cuối cùng trở nên không nhúc nhích. Diệp Sát rút kiếm mà lên, nhìn hướng Nô nói, còn có cái gì đồ vật, đều lấy ra a. Nô ngược lại là rất lạnh nhạt, tựa hồ tình tự hoàn toàn không có bởi vì cự thần binh bị đánh giết mà xuất hiện ba động. Ngươi biết không, ngươi cũng không phải là một tên hợp cách thao ngẫu sư. Nô nhìn lấy Diệp Sát nói, một tên hợp cách thao ngẫu sư. Cũng không phải đem chính mình dị chủng sinh vật bồi dưỡng tốt. Thả mặc chính bọn hắn đi chiến đấu liền có thể. Nô một bên nói lấy. Một bên mở ra bàn tay. Một mai màu vàng đồng hồ bỏ túi liền từ nô bàn tay bên trong rớt xuống. Màu vàng dây xích quấn ở giữa ngón tay. Để đồng hồ bỏ túi không ngừng lắc lư lấy. Thời gian ma thuật sư. Nô hướng lấy Diệp Sát mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên cảm giác không đúng, lập tức hướng lấy mặt bên nhảy ra, ầm ầm, màu xanh kiếm to bổ vào mặt đất trên, đem mặt đất bổ ra một đạo vết nứt. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, kia đã bị chính mình đánh chết cự thần binh, vậy mà lại đứng rồi lên. Cự thần binh thân trên, màu xanh áo giáp trên lỗ rách không có khôi phục. Từ những cái kia lỗ rách trông được đi, có thể nhìn thấy bị 24 cầu đêm trăng sáng đánh xuyên qua ra đến lỗ máu. Vậy mà hoàn toàn khép lại, cái cổ trên bị Diệp Sát đâm thủng qua vết thương, cũng đã biến mất, tái sinh. Diệp Sát nhíu mày nói, không đúng, là thời gian ngược dòng. Người chết là không thể tái sinh, mạnh cỡ nào tái sinh năng lực đều vô dụng. Dị chủng sinh vật cũng giống vậy. Nô vậy mà đem cự thần binh thời gian cho đảo lưu rồi trở về. Lúc này đồng thời, Nô lần nữa nói, thần binh, gió mạnh chi kiếm. Cự thần binh giơ cao lên kia thanh màu xanh kiếm to, hướng về phía trước mãnh liệt vung vẩy. Kia thanh màu xanh kiếm to trên bỗng nhiên tản mát ra tia sáng, những ánh sáng kia chảy xuôi theo, tạo thành rồi cổ quái đường vân, như là gió chảy đồng dạng. Tại màu xanh kiếm to cuối cùng, chậm rãi xuất hiện rồi hộ thủ. Một vòng, quấn chặt lấy rồi cự thần binh cánh tay. Cùng cự thần binh áo giáp nối liền cùng một chỗ. Cự thần binh, Nô mở miệng nói, giết rồi hắn, giống. Cự thần binh gầm hét lên, giơ kiếm hướng lấy Diệp Sát chém xuống. Hừ, phục sinh thì có dùng rồi sao? Diệp Sát mặt lộ vẻ ngoan sắc nói. Vô luận hắn đứng lên bao nhiêu lần, duy nhất kết quả là ngã xuống bao nhiêu lần mà thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kiếm rơi nam cương ngang rồi tới đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cơ bắp đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền lớn rồi hai vòng. Cương lực, kẹt. Kiếm rơi nam cương cùng cự thần binh màu xanh kiếm to đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng va chạm. Diệp Sát hai chân hãm sâu tuyết bên trong, phía dưới truyền đến đồ vật nứt ra âm thanh, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ rồi một mảnh. Diệp Sát đem cự thần binh đánh chém cho tiếp rơi rồi xuống tới, nhưng là chỉ trong nháy mắt, hai cây dây leo bỗng nhiên tại Diệp Sát sau lưng vọt tới, mãnh liệt quấn chặt lấy rồi Diệp Sát cái cổ, liều mạng nắm chặt. Đáng chết lĩnh vực, Diệp Sát nhớ tới chính mình còn tại nô lĩnh vực bên trong. Chung quanh những cái kia hình thù kỳ quái thực vật đều là vốn có tính công kích. Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, đem kiếm lớn màu xanh cho đẩy ra. Lập tức kiếm rơi nam cương hướng phía sau quét qua, đem hai cây dây leo cho chặt đứt. Chỉ bất quá, bởi vì như thế một lát trì hoãn, cự thần binh màu xanh kiếm to liền lại chém tới. XDW 8 cạch. Diệp Sắt lần nữa xoay người lại giơ kiếm, chỉ là vội vàng ở giữa, làm sao có thể đem hết toàn lực. Diệp Sắt toàn bộ người lập tức bị chấn bay ra ngoài. Tại không trung bay múa, sau đó hung hăng đập vào rồi đất trên. Cự thần binh một cái sải bước, ỷ vào to lớn thân thể, hai chân đủ dài, một bước đã đến Diệp Sắt trước mặt, giơ kiếm lại chém, nhưng này màu xanh kiếm to còn chưa xuống dưới, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đẩy tới, đem cự thần binh thân thể cho ngạnh sinh sinh đẩy đi ra. Sóng xung kích, một đòn đẩy ra cự thần binh, Diệp Sắt một cái cá chép nhảy, liền từ đất trên xoay người mà lên, kiếm rơi nam cương hướng lấy bên thân quét tới, đem hai cây xông lên dây leo cho chặt đứt. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực phục sinh hắn. Diệp Sắt hướng về phía trước nhảy lên, sau đó một kiếm hướng về phía trước quét ra nói, sáu rồng bay lên trời. Kiếm rơi nam cương thân kiếm trên lóe lên ánh kiếm, nương theo lấy Diệp Sắt một kiếm hướng về phía trước quét ra. Một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Tại Diệp Sắt xuất kiếm nháy mắt, ánh kiếm liền bắt đầu ngưng tụ hóa hình, nhanh chóng biến ảo thành một đầu huyết long bộ dáng. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Giống, cự thần binh không cam lòng yếu thế gầm thét. Sau đó màu xanh kiếm to hướng về phía trước chém xuống. Răng rác, kiếm lớn màu xanh cùng đầu thứ nhất huyết long chạm vào nhau. Không ngừng khẽ run, không ngừng phát ra âm thanh. Sau đó huyết long thân trên liền nứt ra một đạo vết nứt, bị kiếm lớn màu xanh cho một kiếm chém ra. Diệp Sắt cũng là không ngoài ý muốn. Diệp Sắt tại mới thứ ba trợ cùng Nô giao thủ thời điểm, liền dùng sáu rồng bay lên trời đối phó qua cự thần binh. Đầu thứ nhất huyết long hoàn toàn chính xác không cách nào cùng cự thần binh chống lại. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là đầu thứ nhất mà thôi. Đầu thứ hai huyết long bay ra, lần nữa vọt tới cự thần binh. Cự thần binh không chút nào biết rõ lui bước. Đầu tiên là một kiếm hướng về phía trước quét ngang, chém rồi huyết long thân trên. Lập tức mãnh liệt đưa tay, bắt lấy huyết long đầu, dùng sức hướng xuống đất nhấn đi. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy mặt đất nổ ra một đạo hố sâu to lớn. Đầu thứ hai huyết long cũng bị cự thần binh cho nện thành rồi vầng sáng. Giống, liên tục diệt đi hai đầu huyết long. Cự thần binh lộ vẻ dị thường nóng nảy, trực tiếp đứng dậy thể liền cùng đầu thứ ba huyết long đụng vào nhau. Ầm ầm, làm cự thần binh cùng đầu thứ ba huyết long đụng nhau thời điểm, phía dưới mặt đất liền liên tục phát ra rạn nứt thanh âm. Lập tức không ngừng sụp đổ, huyết long thân thể đang bị từng điểm đẩy trở về. Sau đó, âm vang nổ tung, vô số đỏ ửng hướng về bầu trời phiêu đãng, lại nhanh chóng rơi xuống, như là một trận tuyết. Diệp Sắt như cũ mặt không biểu tình, trước ba đầu huyết long, nghĩ muốn cản xuống cự thần binh rất khó. Nhưng là, đầu thứ tư cũng không phải là tốt như vậy tiếp rồi. Quả nhiên, cự thần binh hướng về phía trước công kích bước chân. Tại đầu thứ tư huyết long xuất hiện trong nháy mắt, cự thần binh bước chân chậm lại, không còn dám trực tiếp cùng huyết long va chạm, mà là đem kia thanh màu xanh kiếm to dở lên. Bốn phía gió chảy đột ngột hiện, phảng phất có cái gì lực lượng dẫn dắt. Vô số gió chảy xuôi theo, đi đến màu xanh kiếm to bốn phía, không ngừng vờn quanh, hát, cự thần binh ngửa đầu gào thét, sau đó hướng về phía trước chém xuống, gió chảy thôi động lấy, hóa thành sắc bén đao gió, hướng về phía trước chém ra. Nhưng là, ba, Diệp Sắt tùy ý đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Quấn quanh ở màu xanh kiếm to trên gió chảy đột nhiên phá toái, hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sắt hí ngược nói, tại mảnh này bầu trời phía dưới, ai dám trước mặt ta mượn dùng gió vũ chi lực. Kia tản ra gió chảy toàn bộ đi đến Diệp Sát bên thân, không ngừng lượn vòng lấy, sắc bén như đao, đem chung quanh thực vật toàn bộ chém rách. Diệp Sát nói, bởi vì vậy cũng là ta đồ vật, hiểu rõ chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?